tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 27, 27, trở về lần nữa, gặp mặt vị khách không mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt, thời gian 3 ngày đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, cả lớp đều vui chơi rất vui vẻ. Ai cũng vô cùng thỏa mãn. Đặc biệt Vương Siêu, chỉ với 3 ngày hắn đã ăn tới 30 mỹ thực của Thái Dương Quốc. Điều này khiến hắn không thể vui mừng hơn. Trước đó ác mộng cũng đã tiêu tán hơn nửa. Còn lại đám người ai cũng đạt được mục tiêu cho chuyến du lịch lần này của mình. Và bây giờ cũng đã tới lúc mọi người phải ra về. Thời gian 2 giờ đồng hồ chuẩn bị để trở về. Hầu hết mọi người đều đi chọn những món quà kỷ niệm đặc trưng của Thái Dương Quốc mang về cho gia đình người thân. Có thể là đặc sản, có thể là truyền thống đồ vật, hoặc hơn thế nữa, chúng ta Hika cũng vậy. Hắn phải tốn công sức rất lớn mới có thể mua được vài gốc hoa anh đào mang về cho lão mẹ. Phải biết, ở Đại Quốc là không thể nào chứng kiến địa điểm nào có thể có rừng hoa anh đào đẹp như là ở Thái Dương Quốc. Hơn nữa ở đây hoa đào cũng rất là đặc biệt. So bên Đại Quốc muốn đẹp rất nhiều. Vân Tử Giao đã muốn mang một ít giống từ bên này trồng vào vườn nhà mình. Đợi sau đó vài năm sẽ có một vườn anh đào đẹp như trong tranh. Biết mẹ mình ý muốn. Vô Thường Hy cũng không ngại giúp lão mẹ hoàn thành ước nguyện. Bỏ ra số tiền không nhỏ. Hắn cũng đã mua lại lượng lớn giống hoa anh đào Thái Dương Quốc. Đủ để lấp đầy hắn trang viên. Sau khi mọi người chuẩn bị xong, cả đám liền xuất phát về nước trong tâm tình thỏa mãn và vui thích. Chuyến đi lần này, ai cũng vui vẻ, tới cả Vô Thuần Nhạc tâm tình cũng không tệ. Hắn cùng bên này đối tác đàm luận rất thành công, hợp tác rất thuận lợi. Vài giờ qua đi, về tới Đại Quốc cũng đã vào 15 giờ chiều. Hướng Lão Trương, cùng một đám đồng học cáo từ sau. Vô Thường Hy, Tô Hoàng Nguyệt và Vô Thuần Nhạc lần nữa xuất phát về nhà. Trên đường đi, Vô Thường Hy rất mong chờ. Không biết mình lão mẹ khi thấy mình mang về nhiều như vậy hoa anh đào giống lúc sẽ là phản ứng gì? Chắc hẳn sẽ rất kinh hỉ. Và ban thưởng hắn a, thấy Vô Thường Hy cái này bộ dạng. Tô Hoàng Nguyệt cũng hiểu hắn ý nghĩ. Mỉm cười, nàng liền nhẹ giọng. Nếu Giao Di biết ngươi mang về cho nàng thật nhiều giống hoa anh đào mà nói, ắt hẳn sẽ rất vui a, hắc hắc. Đó là đương nhiên, khi đó thật mong lão mụ sẽ ban thưởng cho ta. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Hiếu kỳ, Tô Hoàng Nguyệt liền nhìn mình bạn trai. Dĩ nhiên là không bắt ta kỳ nghỉ đông này phải đi học thêm rồi. Sang năm đã là lớp 12, chuẩn bị thi đại học. Ắt hẳn với lão mẹ tính cách sẽ tìm cho ta thật nhiều lớp bổ túc. Nghĩ đến cảnh cả quãng thời gian nghỉ đông, lão mẹ lại bắt mình học kín tuần là Vô Thường Hy cả người liền không rét mà run. Tại ghế lái Vô Thuần Nhạc sau khi nghe nhà mình tiểu tử mà nói phía sau, hắn liền cười đều, hư, nghĩ hay lắm, nhưng ngươi quên còn lão tử cũng sẽ bắt ngươi đi học thêm à, nhìn mình lão cha. Vô Thường Hy liền một bộ không thèm để ý, lão cha ngươi sao? Không đáng để lo, chỉ cần ta dọa là nói với lão mụ về ngươi bên ngoài phong lưu những cái kia ký sự thì ngươi liền coi như phế. Vô Thuần Nhạc, suýt chút nữa không giữ được tay lái. Vô Thuần Nhạc liền một mặt mộng bức kèm thêm im lặng. Nhãi danh, ngươi mẹ nó làm sao biết? Không đúng, không đúng, ta không có bên ngoài phong lưu. Người mẹ nó đừng ngậm máu phun người. Ồ, vậy sao? Vậy Bạch Từ A Di chuyện là sao nhỉ? Một bộ khó hiểu. Vô Thường Hy liền nghẹo đầu nhìn mình lão cha. Vô Thuần Nhạc, CMN, sắc mặt đen lại. Hắn liền nhanh chóng một bộ cười làm lành. Khụ, Tiểu Hy, ngươi muốn gì lão cha cũng sẽ giúp ngươi. Nhưng chuyện này ngươi đừng nói cho mẹ ngươi a. Mặc dù bên ngoài cười làm lành, bên trong Vô Thuần Nhạc đã suy tính làm sao bắt lấy mình cái này tiểu tử nhược điểm. Nếu không thì quá là bị động. Không hợp hắn Vô gia gia chủ uy nghiêm a, không biết mình lão cha ý nghĩ. Nhếch miệng cười, Vô Thường Hy liền một mặt đắc ý, quá đơn giản. Vậy phải xem lão cha biểu hiện của ngươi. Vô Thuần Nhạc, một bên Tô Hoàng Nguyệt đã mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm làm như mình không tồn tại qua. Thật là... Hai cái này cha con quả là hết đường nói. May là mình lão cha không giống Nhạc Thúc, nếu không để lão mẹ phát hiện mà nói, chỉ sợ còn lại quãng đời đều sẽ trên giường bệnh vượt qua. Cuối cùng thì mấy người cũng đã về đến nhà. Xuống xe, Vô Thường Hy liền hưng phấn mang theo tin vui chạy vào nhà. Vừa vào tới nhà hắn liền hô to. Lão mẹ, xem ta đem cái gì về cho. Chưa đợi hắn nói hết lời, trước mặt một màn khiến Vô Thường Hy có điểm mộng bức. Cả người đều dừng lại tại chỗ. Theo sau hắn Tô Hoàng Nguyệt và Vô Thuần Nhạc khi thấy hắn bộ dạng cũng vô cùng hiếu kỳ. Đợi thấy một màn bên trong lúc, Vô Thuần Nhạc chỉ là có điểm kinh ngạc, còn Tô Hoàng Nguyệt là chấn kinh. Bởi vì lúc này trong phòng khách, ngoài rót nước Dương Lan, một bên bà chủ Vân Tử Giao, còn có một cái xinh đẹp nữ nhân. Mà cái này nữ nhân Tô Hoàng Nguyệt và Vô Thường Hy đã tại đồn cảnh sát gặp mặt qua. Chính là trong miệng thẩm đương người của chính phủ, có địa vị vô cùng đặc biệt, đưa tay chỉ đối phương. Vô Thường Hy có điểm mộng. Sao? Sao ngươi lại ở đây? Thấy người tới, đang cùng Vân Tử Giao trò chuyện Khương Nhật Kha liền hai mắt sáng lên. Quan sát kỹ Vô Thường Hy, còn Vân Tử Giao liền sắc mặt không vui, quát nhẹ mình nhi tử. Không được thất lễ như vậy. Đây là Khương cô nương, thành viên đặc biệt cục, quyền hạn so ngươi ngoại công cũng không kém. Nghe được những lời này, vừa ngồi xuống Vân Tử Giao bên cạnh Vô Thuần Nhạc, định hướng đối phương chào hỏi hắn đây liền dừng lại một chút. Thần sắc có điểm biến hóa, Vô Thường Hy và Tô Hoàng Nguyệt càng thêm chấn kinh. Biết là cái này nữ nhân không đơn giản, không nghĩ tới mẹ nó như vậy không đơn giản. Cần biết một điều, hắn ngoại công, thành đô thập đại gia tộc, Vân gia gia chủ, Vân Tử Hào là một cái quân giới đại lão. Trong quân đội chính là quyền cao chức trọng, xếp hàng thập nhị nguyên lão một trong, chỉ dưới tứ đại thủ trưởng. Vậy mà lão mẹ nói cái này nữ nhân về quyền hạn đều không kém hắn ngoại công. Đây rốt cuộc là cái gì siêu cấp nhân vật a, còn trẻ như vậy. So hắn và Tô Hoàng Nguyệt cũng lớn không quá nhiều đi. Cảm thấy bầu không khí có điểm khẩn trương, Khương Nhật Kha liền mỉm cười, đứng ra làm dịu bầu không khí. Ha ha, mọi người không cần khẩn trương như vậy. Ta chỉ là có điểm đặc thù nên mới sở hữu quyền hạn lớn mà thôi. Thật ra vẫn vô pháp cùng Vân lão so sánh. Nói như vậy thật sự quá đề cao ta. Vô Thường Hy, Vô Thuần Nhạc, cái này mẹ nó gọi là khiêm tốn sao? Sao cảm giác có điểm trang bức ngầm ý tứ? Đối phương chủ động đứng ra nói vậy cũng khiến mọi người bớt khẩn trương. Nhấp nhẹ tách trà, Vô Thuần Nhạc liền có điểm hiếu kỳ hỏi, vậy Khương cô nương tới chúng ta Vô gia là có chuyện gì sao? Nói thật, nghe tới đặc biệt cục cái này một cụm từ, Vô Thuần Nhạc trong lòng liền có điểm không chắc, liếc mắt nhìn mình nhi tử, hắn cái kia cảm giác càng thêm mãnh liệt, cảm giác của Tô Hoàng Nguyệt cũng không khác gì Vô Thuần Nhạc. Hơn nữa nàng còn muốn so Vô Thuần Nhạc muốn biết thông tin của đối phương càng nhiều. Có thể tùy ý tự do mang theo katana mà không bị quản thúc. Còn là chỉ trong tiểu thuyết xuất hiện qua cái gọi là đặc biệt cục nhân. Điều này khiến Tô Hoàng Nguyệt không thể không liên tưởng tới Vô Thường Hy. Bởi vì trên ý nghĩ nào đó tới nói, hắn vô cùng đặc biệt. Nắm chặt tay Vô Thường Hy, Tô Hoàng Nguyệt trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Cảm thụ trong lòng bàn tay mình đạo kia có điểm toát mồ hôi tay nhỏ. Vô Thường Hy cũng hiểu nàng nghĩ gì. Hắn cũng nắm lấy tay đối phương, ánh mắt híp lại nhìn phía Khương Nhật Kha, chờ đối phương câu trả lời. Nhìn mình lão công, nhi tử và chuẩn con dâu phản ứng, Vân Tử Giao cũng biết cả đám ý nghĩ. Nàng cũng chỉ có thể thở dài, nhưng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Vì nàng đã được mình phụ thân nói qua một phần mục đích của đối phương. Hơn nữa cũng biết được một số mật tân. Một cái vô cùng to lớn mật tân. Đó là những gì Vân Tử Hào nói cho Vân Tử Giao khi loáng thoáng đoán được điều xảy ra trên người cháu ngoại trai của mình. Thu liệm ý cười, Khương Nhật Kha sắc mặt cũng trở lên nghiêm túc. Nhìn xung quanh mọi người, nếu Vô gia gia chủ đã hỏi, ta cũng sẽ không vòng vo. Ta mục đích lần này tới chính là vì Vô công tử. Lời nói vừa dứt, ngoại trừ biết trước Vân Tử Giao, mọi người đều vô cùng cảnh giác. đặc biệt Vô Thường Hy. Nhìn đối phương, hắn lông mày đã càng nhíu càng chặt. Vì ta, ngươi sẽ không phải thích ta. Muốn đến bức hôn chứ? Nói cho ngươi biết, dù ngươi rất xinh đẹp, lại có địa vị không nhỏ, nhưng cũng đừng nghĩ có thể bức hôn được ta. Ta đã có người trong lòng. Ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đấy đi à, dứt lời. Hắn liền quay ra, một mặt thâm tình nhìn Tô Hoàng Nguyệt, Vô Thuần Nhạc, Vân Tử Giao, Khương Nhật Kha, Tô Hoàng Nguyệt, mặc dù rất ngọt ngào, nhưng Tô Hoàng Nguyệt cũng rất tức giận. Tới lúc này rồi ra hỏa này vẫn có thể đùa giỡn. Tức giận tại bên hông hắn véo mạnh, Tô Hoàng Nguyệt liền nghiêm mặt, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Ai u, ta rất nghiêm túc đó a, Tô Hoàng Nguyệt. Khóe miệng co giật nhìn Vô Thường Hy. Khương Nhật Kha liền hiểu tại sao Vân lão nói hắn cái này ngoại tôn đầu óc có điểm khác thường. Không để ý mình cái kia lên cơn thần kinh nhi tử. Vô Thuần Nhạc liền lúng túng nhìn Khương Nhật Kha mở miệng. Khụ, Khương cô nương đừng để ý ra hỏa này nói linh tinh. Hắn nhiều lúc chính là dở hơi như vậy. Mong ngươi đừng để tâm. Không sao, ta thấy Vô công tử rất hài hước đâu. Vô Thuần Nhạc, có điểm mất mặt. Vô Thuần Nhạc liền thật muốn rút đai lưng dùng đai lưng vạn pháp tẩn mình cái này nhi tử một trận. Nhưng nghĩ tới hai bên chênh lệch thực lực, cùng đối phương trong tay đại sát khí, hắn liền cố nhịn xuống, miễn cưỡng cười nhìn Khương Nhật Kha. Ha ha, vậy cô nương có thể cho ta biết tại sao lại là vì ta nhi tử sao? Trầm ngâm một hồi, Khương Nhật Kha liền nhìn một bên Vô Thường Hy, tiếp đó nhìn Vô Thuần Nhạc, nghiêm túc nói, ta muốn xác định một vài việc, nên muốn mượn Vô công tử một chút, sẽ không quá lâu, cũng sẽ không có bất kỳ một điểm bất lợi nào đối với hắn. Có thể sao? Những lời này vừa thốt ra, Tô Hoàng Nguyệt liền đứng ra trước người Vô Thường Hy, cảnh giác nhìn cái này không kém mình nữ nhân. Nàng trong lòng không hiểu sao có một tia nguy cơ cảm cùng một tia áp lực. Áp lực là từ đối phương loại kia sắc bén khí thế đem lại. Vô Thuần Nhạc cũng nhíu mày, không đoán được đối phương cụ thể ý tứ. Tại sao lại muốn mượn mình nhi tử? Rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là sự tình bại lộ? Đang tại lúc hắn còn đang suy nghĩ, một bên Vân Tử Giao liền mở miệng. Có thể, Vân Tử Giao vừa nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng. Phản ứng lớn nhất là Tô Hoàng Nguyệt. Có điểm lo lắng nàng liền không nhịn được. Giao gì? Mỉm cười đi lên trước kéo tay mình chuẩn con dâu. Vân Tử Giao liền trấn an. Tại bên tai đối phương nói nhỏ, còn Vô Thường Hy và Vô Thuần Nhạc, nhìn thấy Vân Tử Giao ánh mắt phía sau, muốn nói gì hai người liền thôi. Mà Vô Thường Hy cũng nhìn phía Khương Nhật Kha, thở một hơi, được, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Thấy mọi chuyện diễn ra như ý muốn, Khương Nhật Kha liền mỉm cười, cảm ơn ngươi đã đáp ứng, vậy cũng sẽ không để mọi người chờ lâu. Vô công tử sẽ theo ta một chuyến. Chắc chắn trước bữa tối liền đem hắn nguyên vẹn trở lại. Nhìn mọi người lần cuối, Khương Nhật Kha liền trước hết rời khỏi Vô gia, đi vào của mình cách Vô gia trang viên không xa xe Việt dã. Cho mọi người cái an tâm ánh mắt, nhẹ vuốt ve Tô Hoàng Nguyệt gò má, biểu thị sẽ không có việc gì phía sau. Hắn cũng bước lên Khương Nhật Kha xe Việt dã, nhìn càng lúc càng xa xe ảnh. Trong lòng Tô Hoàng Nguyệt vẫn có điểm lo lắng. Vỗ nhẹ nàng mờ u bàn tay, Vân Tử Giao liền an ủi, yên tâm đi, Tiểu Hy đứa nhỏ này bản lĩnh lớn sẽ không có việc gì a, hơn nữa có Giao Di trước đó đảm bảo. Ngươi không cần quá lo lắng, đốt điếu thuốc, Vô Thuần Nhạc cũng mở miệng, không sai, ngươi so bọn ta còn muốn hiểu đứa nhỏ này, chắc cũng biết nó chưa bao giờ chịu ăn thiệt thôi, sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu. Ân. Nhị lão nói vậy cũng mới khiến Tô Hoàng Nguyệt thả lỏng một hơi. Đây là lần đầu Tô Hoàng Nguyệt cảm thấy mình có điểm nhỏ yếu. Vô Thường Hy bên này, lúc này hắn đang có điểm lúng túng. Nhìn ngoại trừ Khương Nhật Kha trong xe cái khác bốn người, Vô Thường Hy cảm thấy đám người này có chút đồ vật a. Không nói tới có thể đeo kiếm Khương Nhật Kha, nhìn trước mặt hắn tại ghế lái vị trí cái kia đeo khẩu trang nam nhân, Xem hắn mẹ nó mặc đều là cái gì a, một bộ có điểm giống điệp viên. Đặc vụ quần áo, trên thân trang bị không ít vũ khí. Phi đao, dao, súng lục cái gì đều có. Bên cạnh hắn một cái mập nữ nhân. Ăn mặc thì có vẻ bình thường một chút. Nhưng ngươi nói cho ta tại sao nàng con mẹ nó lại đeo nhiều như vậy lựu đạn a? Tốt, tới phía sau hai người. Một cái nhỏ bé nữ nhân. Nhưng bên cạnh to trà bá khiên sát. Không biết còn tưởng nàng là nương hóa bản Captain America đâu. Ngồi cạnh nàng một cái tóc cam ngoại quốc nam thì nói sao đây? Muốn diễn tả, hắn chỉ có thể nói mẹ nó so trong game Genshin cái kia nhân vật đai lúc không khác tí nào. Có khác thì khác đối phương tóc so đai lúc ngắn. Nhìn một đám người này, ai không biết thân phận sẽ cho đám gia hỏa này mẹ nó là thành phần khủng bố đâu. Tới cả biết một ít mấy người này thân phận vô thường hy còn nghĩ rằng đám gia hỏa này có khi là thành phần khủng bố. Hít sâu một hơi, hắn liền lấy dũng khí hướng bên cạnh mình Khương Nhật Kha nhỏ giọng hỏi. Khụ, cái kia cái gì? Bọn họ trên người trang bị đều là thật sao? Nhìn vô thường hy một mắt, Khương Nhật Kha liền gật đầu. Thấy nàng như vậy kiệm lời, vô thường hy liền bĩu môi thầm nghĩ. Hừ, chảnh cái gì chứ? Không phải để ý các ngươi thân phận. Lão tử đã một người một quyền. Quản nó có phải hay không hàng thật. Rất nhanh, xe liền đi tới một khu rừng hoang bên trong. Mà ở trong đó có một khoảng lớn đất trống. Có khoảng chừng so một cái sân bóng lớn nhỏ. Xuống xe, đi tới trung tâm khu đất trống. Bốn cái kia kỳ lạ nhân liền nhanh chóng tản ra đứng xung quanh bốn phía. Chỉ để lại vô thường hy và Khương Nhật Kha ở lại trung tâm. Mà nhìn thấy đám người này thân thủ lúc. Vô thường hy đã trợn mắt hốc mồm, bởi vì đám gia hỏa này mẹ nó không phải người a, cái kia tốc độ. Sợ là siêu ngựa còn không so bọn hắn nhanh a. Vốn định hướng Khương Nhật Kha hỏi xem đây rốt cuộc là cái chuyện gì lúc. Nữ nhân này liền không nói một lời hướng hắn đánh tới. Thân ảnh nhanh như tốc báo, quyền ra khí thế như long hướng hắn bụng chính là vung tới. Một quyền này lực đạo lớn tới mức vô thường hy có thể nghe thấy to lớn phong thanh. Sợ một quyền đi xuống cả cái ô tô đều có thể cho ngươi đánh bẹp. Không nghi ngờ, người bình thường dính một quyền này có thể trực tiếp bạo thể mà chết. Phản ứng lại, vô thường hy liền hiểm lại càng hiểm tránh thoát một quyền này. Hắn bây giờ còn có điểm mộng bức đâu. CMN, người mẹ nó làm cái gì a? Không để ý ra hỏa này lời nói. Khương Nhật Kha tiếp tục xuất quyền. Mỗi quyền xuống đều vang lên. Đùng đoàng, không khí bạo hưởng âm thanh. Mỗi lần đều là hướng chỗ hiểm tấn công. Mà chưa làm rõ sự tình vô thường hy chỉ có thể liều mạng tránh. Một bên tránh một bên mộng bức hô. Mẹ nó, người rốt cuộc đang làm gì a? Ngọa tao. Lại còn hướng mặt đánh. Người nữ nhân này thật mẹ nó nham hiểm. Thảo, còn hướng ta tiểu đệ xuất thủ. Rốt cuộc ta mẹ nó có thù gì oán gì với ngươi a? Dừng tay. Ngươi cái này điên nữ nhân. Dừng tay có gì chúng ta hảo hảo nói. Thấy chưa thể chạm trúng vô thường hy. Khương Nhật Kha liền nhíu mày. Nàng đã xác định bản thân suy đoán. Bây giờ là kiểm chứng đối phương đẳng cấp. Nghĩ vậy, nàng xuất thủ càng mạnh, càng nhanh, càng dồn dập, không chỉ là tay. Nàng dùng tới là chân phối hợp thành từng tư thế võ thuật vô cùng cổ lão. Mỗi chiêu, mỗi thức đều ẩn chứa to lớn lực lượng. Khó lòng phòng bị, vô pháp hóa giải. Không chỉ vậy, lực lượng lớn tới mức lúc vô thường hy né được đối phương từ trên đá xuống một cước lúc. Cái kia cước lực liền va chạm vào mặt đất đá ra một mảng bụi mù. Đợi bụi mù tán đi lúc. Cái kia lõm xuống một mảng bán kính vài mét đại địa khiến vô thường hy con người không nhịn được co vào. Từ đối phương biểu hiện cùng cái này lực lượng tới nói. Hắn đã xác định 100, đối phương. Không phải nhân loại bình thường. Không nói cái kia to lớn lực lượng cùng vượt quá người thường vô số lần tốc độ. Chỉ là cái kia tinh diệu đến kinh người võ thuật chiêu thức. Sợ là hắn cái kia được mệnh danh cường đại nhất nữ nhân nhạc mẫu cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Không phải dựa vào siêu thần tốc độ phản ứng. Vô thường hy có khi đã bị đối phương đánh trúng. kéo dài hai bên khoảng cách. Nhìn trước mắt mình cái này nguy hiểm nữ nhân, Vô Thường Hy sắc mặt liền ngưng lại. Người rốt cuộc là ai? Lần nữa không trả lời Vô Thường Hy vấn đề, thở dài một hơi, Khương Nhật Kha liền đưa tay cầm vào bên hông katana, hướng Vô Thường Hy nói: "Đắc tội rồi." Âm thanh vừa dứt, trên người nàng liền toát ra một đạo sắc bén khí thế khiến xung quanh không khí trở lên tiêu điều sơ xác. Dưới chân đại địa đều xuất hiện từng đạo li ti vết cắt giống như bị cái gì cắt qua một dạng. Mà cách nàng hơn chục mét xa Vô Thường Hy cũng có thể cảm nhận đạo này sắc bén khí thế. Giống như muốn chém ngang hết thảy. Vô cùng lăng lệ, vô cùng sắc bén. Từ trên hắn đột nhiên bị cắt ra từng đạo vết rách trang phục là có thể biết. Vô Thường Hy liền muốn nói gì. Nhưng chưa đợi hắn mở miệng, Khương Nhật Kha đã rút kiếm. Cùng lúc đó nàng thân ảnh cũng đã biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc nàng đã tại Vô Thường Hy sau lưng, một kiếm chém ngang ra, nếu là thường nhân, sợ là đã bị một kiếm này chém thành hai, nhưng đây là Vô Thường Hy, ánh mắt ngưng lại, hắn thân ảnh cũng biến mất, xuất hiện ở phía xa, sắc mặt đã bắt đầu không tốt, người nữ nhân này đừng quá đáng, ta sức chịu đựng là có hạn, chưa đợi hắn nói hết lời, một đạo kiếm khí đã hướng hắn bên này chém tới. CMN, hiểm lại càng hiểm né ra một kiếm này. Vô Thường Hy sắc mặt lần nữa đen lại. Đặc biệt khi thấy một kiếm kia liền chém đổ phía sau không biết bao nhiêu đại thụ. Còn tại trên mặt đất lưu lại một đạo dài hoành câu phía sau. Vô Thường Hy trong lòng đã bắt đầu tức giận. Nhưng đó chưa phải kết thúc. Kế tiếp liên miên như mưa rơi kiếm khí liền hướng hắn chém tới. Lần này, tức giận Vô Thường Hy đã không tránh. Mọi kiếm khí tới hắn trước người đều bị bình chướng vô hình cản lại. Chỉ lưu lại vô số khí lãng quét ngang ra. Để lại trên mặt đất vô số sâu hoám vết chém. Một màn này khiến Khương Nhật Kha có điểm kinh ngạc. Nàng không ngờ Vô Thường Hy có thể như vậy dễ dàng cản lại nàng kiếm khí. Phải biết một kiếm này xuống xe tải cũng có thể cho ngươi cắt thành hai. Như vậy lại càng khiến Khương Nhật Kha muốn xem. Rốt cuộc gia hỏa này đẳng cấp là ở vị trí nào? Nghĩ thế, nàng liền hai tay cầm kiếm, làm ra thủ thế, ánh mắt trở lên nghiêm túc và sắc bén hơn, đưa kiếm về phía trước đặt ngang, song song với bả vai, kiếm và người tạo thành hình chữ thập. Khương Nhật Kha liền mở miệng, Phong Nguyệt kiếm pháp thức thứ nhất, khí lốc trảm, vừa nói xong, nàng liền xoay người 180 độ. Một kiếm vung mạnh khiến cho kiếm khí theo quán tính xoay tròn tạo thành một đạo được tạo thành từ kiếm khí lốc xoáy hướng Vô Thường Hy đánh tới. Những nơi đi qua, đất đá, cát bụi đều bị xoắn nát. Một kiếm này có khả năng xoắn nát một tòa biệt thự. Như Vô Gia Trang Viên, một kiếm này xuống có thể đem hóa thành phế tích. Nhìn đánh tới một kiếm, cảm nhận được nó to lớn chi uy. Vô Thường Hy cuối cùng không nhẫn nhịn nữa. Hắn đã hết kiên nhẫn, và sinh ra một tia sát ý, mà sát ý sinh ra một khắc này. Khương Nhật Kha cuối cùng đạt được mình muốn thông tin, nhưng thông tin này khiến nàng có điểm hoảng sợ. Vì sao ư? Bởi vì Vô Thường Hy sinh ra sát ý một khắc này. Trong mắt toàn bộ ở đây người, bọn hắn đã có thể cảm nhận được Vô Thường Hy khí thế. Trong mắt bọn hắn, chỉ thấy từ trên thân Vô Thường Hy khí thế giống như kinh thiên cự lãng bao phủ mà ra. Phạm vi vài trăm dặm trong vùng đều bị hắn đạo này khí thế bao phủ. Đạo này khí thế hướng thẳng thiên khung giống như muốn đem thiên khung đâm ra một cái lỗ thủng một dạng. To lớn, mênh mông, thần bí, cường đại, đây là biểu thị cho Vô Thường Hy khí thế. Đặc biệt khi nó là có nhằm vào tính lúc. Bị nhằm vào người giống như bị cả một tòa đại sơn đè ép một dạng. Vô pháp cử động, Khương Nhật Kha lúc này chính là như vậy trạng thái. Nàng đang bị Vô Thường Hy mênh mông khí thế bao phủ lấy. Toàn thân cứng ngắc, vô pháp động đậy mảy may. Ngay cả đạo kia kiếm khí chưa tới gần Vô Thường Hy cũng tự động tan biến. Chưa kể tới, bị Vô Thường Hy ẩn chứa sát ý ánh mắt nhằm vào. Nàng đột nhiên trong lòng có điểm lạnh lẽo. Hoảng sợ, thân ảnh Vô Thường Hy cũng tại chỗ biến mất, xuất hiện trước mặt nàng, một quyền dần dần vung tới. Nàng dám cam đoan, Một quyền này xuống nàng chắc chắn sẽ tại chỗ bị đánh thành huyết vụ. Nhưng nàng hiện tại vô pháp động đậy, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn càng lúc càng lớn nắm đấm. Phản ứng lại chuyện gì xảy ra? Ở xung quanh bốn người sắc mặt liền đại biến. Không muốn, dừng tay. Trong đó một người, còn được gọi là tốc ảnh liền lấy nhanh như vận tốc âm thanh tốc độ hiểm lại càng hiểm ôm Khương Nhật Kha tránh thoát một đòn này. Cùng lúc đó, một quyền này cũng rơi xuống. Oanh, ầm ầm, kinh khủng quyền kình liền bộc phát. Giống như hủy thiên diệt địa một dạng quét ngang ra. Hủy diệt hết thảy, thôn phệ hết thảy. Toàn bộ cây cối bị xoắn nát, mặt đất từng tầng bị xốc lên, ngay cả cách đó hơn 1000 mét bên ngoài tiểu sơn cũng bị kinh khủng quyền kinh hóa thành hư vô. Từ Vô Thường Hy nắm đấm vị trí bắt đầu, một đạo dài vài chục dặm, rộng vài trăm mét, sâu vài mét hoành câu liền xuất hiện. Còn may khu vực này khách nơi thành thị và có người ở khá xa, nếu không một màn này không biết sẽ dẫn tới như nào khủng hoảng. Và cũng may là Vô Thường Hy một quyền này không phải toàn lực. Nếu không hậu quả như nào cũng vô pháp tưởng tượng. Nhìn trước mắt một màn, mấy người đều không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Có điểm miệng đắng lưỡi khô. Tốc ảnh và Khương Nhật Kha cũng không nhịn được đánh cái lạnh run. Nếu pha đó không né kịp sợ là bây giờ hai người đang tại thiên đường báo cáo sĩ số A, không đợi đám người lấy làm may mắn. Nhìn lần nữa đưa ánh mắt hướng phía mình Vô Thường Hy lúc. Cả đám liền đánh cái lạnh run. Bước ra trước, hai tay bốc lên hừng hực hỏa diễm tóc cam nam. Hay còn là Phoenix Bone. Hắn liền sắc mặt ngưng trọng cùng kiêng kỵ nhìn Vô Thường Hy. Dừng tay, như vậy là đủ rồi. Nghe đối phương có điểm không thuận đại quốc ngữ. Nhìn đối phương cái kia bốc lên hỏa diễm hai tay. Vô Thường Hy liền biết. Đám gia hỏa này đều mẹ nó là dị năng giả. Cũng giống như hắn. Tuy nhiên, muốn hắn dừng tay. Nằm mơ à, cười lạnh. Vô Thường Hy liền dùng lạnh lùng ngữ khi nói ra. Muốn ta dừng tay. Dựa vào cái gì? Các ngươi không một lời tấn công lão tử. Bây giờ nói lão tử dừng tay là dừng tay. Xem lão tử là cái gì à, ta không cần mặt mũi sao? Hơn nữa nếu không phải lão tử khác người. Cái kia điên nữ nhân lúc nãy một loạt công kích đủ lão tử chết vô số lần. Bây giờ còn muốn lão tử dừng tay. Nghĩ thật đẹp, lấy lại tinh thần Khương Nhật Kha liền nhanh chóng đứng dậy. Khoan đã Vô Thường Hy. Ta làm vậy đều là có nguyên do. Hãy nghe ta giải thích. Giải thích, người mẹ nó sẽ không nói làm vậy đều là muốn thăm dò lão tử sâu cạn a, có thể hiểu như vậy. Vô Thường Hy, nhìn đối phương. Vô Thường Hy liền dùng nhìn thiểu năng trí tuệ nhi đồng ánh mắt. Người mẹ nó cho ta là ngốc, vẫn cho ta là não tàn đâu. Sự thật chính là như vậy. Hơn nữa có tốc ảnh ở đây. Nếu khi nãy ngươi không thể phản kháng, tốc ảnh sẽ ngay lập tức cứu ngươi ra. Sẽ không để ta có thể gây tổn thương cho ngươi. Dù sao hắn tốc độ ngươi cũng đã chứng kiến a. Lời này Vô Thường Hy cũng không biết bắt bẻ ở đâu. Dù sao đúng như đối phương nói, gọi là tốc ảnh gia hỏa có thể nhanh chóng cứu hắn nếu hắn không tránh được Khương Nhật Kha thế công. Gia hỏa này tốc độ thật sự nhanh, có thể nói ngang tốc độ âm thanh. Nhưng những thứ này chưa đủ để Vô Thường Hy tin tưởng đối phương lời nói. Thấy đối phương chưa đủ tin mình, Khương Nhật Kha tiếp tục mở miệng. Ắt hẳn ngươi cũng biết bọn ta thân phận a, đúng vậy. Bọn ta đều giống ngươi. Đều là siêu phàm giả, đều sở hữu cường đại dị năng, tốc ảnh sở hữu vận tốc âm thanh, Phoenix Bone, sở hữu hỏa diễm dị năng, cái này có điểm khả ái nữ nhân, cầm theo đại thuẫn là oanh oanh, sở hữu một loại có thể cường hóa đại thuẫn lên vô số lần, có thể ngăn cản đạn đạo công kích, bên này có điểm mập mạp nữ nhân là tiểu lỵ, có thể phi hành, còn ta Khương Nhật Kha. Sở hữu phong hệ dị năng, còn có cả cái gọi là năng lượng hệ dị năng, có thể hiểu nó giống trong tiểu thuyết nội lực một dạng. Nhưng mà nó đa dụng và mạnh mẽ hơn, đó cũng chính là khởi nguồn cho ta những cái kia kiếm khí. Không chỉ vậy, chúng ta siêu phàm giả có một đặc điểm, bất kỳ siêu phàm giả nào, muốn biết được đối phương đẳng cấp chỉ có thể so đối phương mạnh quá nhiều. hoặc là đợi đối phương tự nói cho mình. Nếu không cũng chỉ có thể chờ khi đối phương sinh ra định ý với bản thân. Lúc đó tự thân khí thế nhắm vào, mới có thể xác định đối phương đẳng cấp. Đó là lý do ta mới không nói một lời ra tay với ngươi. Mục đích cũng chỉ là để ngươi sinh ra địch ý với ta. Xác định ngươi đẳng cấp. Dù sao ta và ngươi cũng không có thù oán. Hơn nữa ta còn quen biết Vân lão, nên sẽ không có ý định muốn làm hại ngươi. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Những lời này rốt cuộc khiến Vô Thường Hy tin 7-8 phần. Nhưng hắn vẫn có điểm không buông. Dù sao bị không hiểu rõ đánh một hồi như vậy, là ai cũng sẽ tức giận. Hắn cũng vậy. Thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn buông xuống, Khương Nhật Kha khóe miệng có điểm co giật. Nàng cũng chỉ có thể dùng tới sát chiêu. Cuối cùng, ta xác định ngươi cấp độ, cũng chỉ là muốn làm ra phán đoán, quyết định rằng ngươi sẽ hay không phải rời đi nơi này. Tới nơi đó, nơi dành cho siêu phàm giả. Lần này, Vô Thường Hy rốt cuộc động dung. Cách chương.